Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1013 ta tưởng tham quan một chút phòng của ngươi. Có thể chứ, đây là hắn lần đầu tiên tới quân uyển, quân gia không hổ là rét quốc đệ nhất hào môn thế gia. Chỉ là này dinh thự, liền không người có thể so sánh. Trong đại sảnh, tùy tiện một bộ bức họa, một cái trang trí dùng bình hoa, đều giá trị liên thành, hơn nữa nơi này còn phi thường đại. Gần chỉ là chủ trạch, cũng không bao gồm quân uyển mặt khác biệt viện, hoa viên chờ, không quen thuộc người nếu ở bên trong này, chỉ sợ đến tùy thân mang theo GPS, mới có thể phòng ngừa không lạc đường, phong lạc trần cha mẹ phi thường vội. Hàng năm đều ở nước ngoài, từ nhỏ hắn đã bị cha mẹ ném ở quốc nội, từ bảo mẫu mang theo, cho nên hắn phi thường chán ghét phụ mẫu của chính mình. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, hắn là có thể xứng đôi Ni Bảo, chẳng qua, chỉ dựa vào trong nhà vô dụng, hắn chưa bao giờ là một cái dựa trong nhà. Miệng ăn núi lở ăn chơi trác táng. Hắn phải dùng chính mình năng lực, cấp Ni Bảo một cái tốt đẹp tương lai, đây là hắn lần đầu tiên đi vào quân uyển. Sở âm thầm hạ định quyết tâm, Phong Lạc Trần, ngươi lần đầu tiên tới, ta mang ngươi đi một chút, vì ngươi giới thiệu đi, Ni Bảo nhiệt tình đề nghị, một bên quân tư hàn ngữ khí lược toan. Nói, giới thiệu ta xem liền không cần đi. Dù sau này có thể là hắn cuối cùng một lần tới nơi này, Phong Lạc Trần chỉ đương không nghe thấy. Hắn nói, cười nói, hảo a, vậy phiền toái Ni Bảo, không phiền toái, không phiền toái. Ni Bảo liên tục xua tay, Ni Bảo, nếu có thể nói, ta tưởng tham quan một chút phòng của ngươi hảo sao? Hắn thập phần nho nhã lễ độ đưa ra yêu cầu này, vừa nghe đến hắn nói. Quân Tư Hàn nháy mắt liền tạc, ta nói ngươi ở nhà người khác thật đúng là một chút đều sẽ không khách khí a. Nữ hài tử phòng là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Vì cái gì muốn đi ta phòng? Ni Bảo cũng không hiểu được, quân uyển xinh đẹp cảnh trí chỗ nào cũng có, phòng có cái gì đẹp, bởi vì ta rất tò mò. Giống Ni Bảo như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, phòng sẽ là bộ dáng gì? Phong Lạc Trần cười nói, ngươi có ghê tởm hay không a? Đừng tưởng rằng hai câu hoa ngôn xảo ngữ liền có thể. Quân Tư Hàn lời nói còn chưa nói lời nói, liền nghe Ni Bảo một tiếng, vậy được rồi, sau đó. Ở hắn cơ hồ tức giận đến phun hỏa trong tầm mắt. Ni Bảo lãnh Phong Lạc Trần lên lầu, Phong Lạc Trần quay đầu lại. Ném cho Quân Tư Hàn một cái khiêu khích ánh mắt. Quân Tư Hàn tức giận đến muốn giết người, dừa. Phong Lạc Trần cái này xú không biết xấu hổ, cư nhiên còn dám khiêu khích hắn. Lên lầu, Phong Lạc Trần chú ý tới. Hành lang bày biện trang trí phẩm, đều là đồ cổ, trên vách tường quải họa, cũng đều là danh gia đại sư chi tác, thậm chí có chút ở trên thị trường là không thấy được. Không xuất bản nữa chân quý phẩm. Xem ra quân gia thật là hào, Phong Lạc Trần nội tâm cảm thán một câu, hắn nếu là biết, khi còn nhỏ Ni Bảo cùng Quân Tư Hàn giống quang ngã chén dường như hủy diệt rồi rất nhiều giá trị. Liên thành bảo bối, mà làm này đó chỉ là vì cùng ba ba đoạt mụ mụ. Cũng không biết sẽ làm gì cảm tưởng, đây là ca ca ta phòng, Ni Bảo chỉ vào một đạo cửa phòng nói. Sau đó lại chỉ vào bên cạnh cửa phòng. Đây là ta phòng, nàng nói. Mở ra môn, vào đi. Phong Lạc Trần đi theo Ni Bảo tiến vào nàng phòng. Quả nhiên cùng hắn phía trước tưởng giống nhau. Ni Bảo phòng là cái loại này phấn nộn nộn công chúa phòng, bố trí đến phi thường ấm áp tinh xảo. Vừa thấy liền hoa không ít tâm tư. Người trước ngồi, Ni Bảo nhón mũi chân, đôi tay bắt lấy Phong Lạc Trần bả vai, đem hắn ấn ở sofa, sau đó xoay người tiến vào nằm. đem trên bàn sách chính mình sổ nhật ký linh tinh đồ vật đều cấp thu hồi tới, đều là nữ hài tử một. Ít đồ vật, bị nam sinh thấy nhiều không hảo a. Phong Lạc Trần một người ngồi ở bên ngoài, đánh giá phòng bố trí, bỗng nhiên bị sofa trước trên bàn trà khung ảnh hấp dẫn ánh mắt, đây là Ni Bảo ảnh chụp, nhanh nhất. Đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.